Hoàng hậu trọng sinh sổ tay. Chương 29, giao tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng qua bữa tối, ngày sớm chìm xuống, bầu trời vẫn một màu trì cho, trên mặt đất cũng đã thấm dưới hắc đến trông Tiêu phòng điện sớm sáng đèn bởi vì Tô Hằng tại quan hệ cung nhân đám vẫn còn trong trong ngoài ngoài hầu hạ. Các nàng đại khái đều sợ Tô Hằng, nguyên một đám bưng lấy đồ vật dẫm nát địa y trên, bước chân im hơi lặng tiếng, lại so thường ngày yên tĩnh chút ít. Tiểu Nhi so với ngày bình thường tinh danh hơn thần, ta uống thuốc công phu, hắn đã cùng Tô Hằng đùa nghịch đến cùng một chỗ, đùa nghịch rồi lại cùng trụng đầu thì thầm nói chuyện. Ta mắt lé liếc qua, hắn bỗng nhiên liền lập lòe hướng ta cười, mắt đen sáng giống như vì sao tựa như. Rồi sau đó muốn cùng Tô Hằng đánh cờ. Ta uống xong dược thời điểm, các cung nữ đã tại đông lần trong ấm trên giường gạch bố trí tốt bàn cờ. Ta đi vào nhìn lên, Thiều Nhi cùng Tô Hằng mới bắt đầu đầu. Tô Hằng đến không sao cả, Thiều Nhi lại mô thượng dạng ngồi ngay ngắn rồi, non nớt trên mặt tất cả đều là chuyên chú. Nhưng mà hắn vẫn chỉ là cái nắm, như vậy ngồi xuống, vươn ra cánh tay mới chỉ đủ đến nửa cái bàn cờ, bởi vậy dưới đầu gối lại điệp một chuỗi đệm, hắn rơi từ thời điểm tiến lên khom người, cái đệm liền cùng nhau nghiêng cúi xuống đi, rất giống trang lò xo. Ta chưa phát hiện tựu bật cười, tự bản thân kỳ nghệ vụng về, mỗi lần xem Tô Hằng rơi từ đều cảm thấy như lọt vào trong sương mù, nhưng mà xem Thiều Nhi như vậy nghiêm túc lại có chút tò mò, liền tiến lên ngồi ở hắn bên người, nhìn hắn xuống. Bàn mặt mới bắt đầu, liền Thiều Nhi quân cờ lộ cũng có thể thấy như lọt vào trong sương mù, ta đối với chính mình rất tuyệt vọng. Tô Hằng ngước lên nhìn ta thoáng một phát, trong ánh mắt hiện lên vui vẻ đến. Ta vô tình ý vì Thiều Nhi chi chiêu, muốn đến chiều ca ca đưa chút ít hoa quả tươi tới, liền lại để cho Hồng Diệp đi lấy. Tô Hằng đã bắt đầu phân thần, hỏi ta nói, ngươi trong sân mới bại khỏa nho, này nguyên là làm việc nhỏ, không có gì hay giấu giếm đấy, ta đã nói. Ân, cũng là vô tình ý nhớ tới đấy, trùng hợp Trần Mỹ Nhân chỗ đó có, ta liền đi Thanh Lương Điện lấy một gốc cây. Cũng chẳng biết có trồng sống được không? Tô Hằng đánh xuống một quân cờ, lại hỏi, muốn ăn nho rồi hả? Ta cười nói, muốn ăn nho rồi mới trồng, đến khi nào mới được ăn? Chẳng qua muốn trồng vài thứ mà thôi. Tô Hằng nhẹ gật đầu, một lát sau còn nói, ngươi trước tiên có thể tìm chẫm muốn. Ta lược nghe ra chút ít ý tứ đến, liền cười hỏi. Chỗ hoàng thượng cũng trồng nho, hắn mân mê một con cờ. Quân cờ được mài từ cẩm thạch đảo qua những ngón tay như ngọc của hắn, đôi tay ấy trước sau như một đẹp mắt hơn nữa linh xảo. Một lát sau, hắn chọn lấy mắt đen dạng dạng xem ta cười nói. Chẳng có thể chuẩn bị cho ngươi, cái này ngược lại là lời nói thật, nhưng mà hắn nhật lý vạn kỳ ta như ngày ngày vì chủng nho loại chuyện nhỏ nhặt này quấy rầy hắn, ước chừng dùng không được bao lâu hắn tựu phiền ác rồi. Ta cười nói, ta nhớ kỹ, vừa nói đoạn Hồng Diệp đã bưng đĩa bạch mã não ta nhìn thấy trên đĩa có hơn 10 quả dâu đỏ mọng, mỗi người đều chẳng qua hạnh hạch nhỏ lớn nhỏ. Nhìn xem ngược lại là cảnh đẹp ý vui, lại không khỏi không phóng khoáng rồi. Liền cười hỏi, làm sao lại chỉ có vài quả như vậy? Hồng Diệp nói, hồi bẩm nương nương, liền đưa tới chỉ nhiều như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là năm trước trên tỷ tiết phu nhân theo trong cốc đào trở về hạt giống, một mực dưỡng tại trong phòng hoa, năm nay cũng không biết dùng cái biện pháp gì khiến nó sớm nở hoa kết xuất những này trái cây đến. Đây cũng là độc nhất phần rồi. Ta nhẹ gật đầu, còn đang suy nghĩ ca ca như thế nào bỗng nhiên chịu khó như vậy, hóa ra là tâm ý của chị dâu. Chị dâu thân thể ốm yếu, ca ca có thể săn sóc lấy ý của nàng lúc là từ đến cũng không từ chối đấy. Ta nói, có thể thưởng thứ đồ vật, Hồng Diệp nói là, lại không nói thưởng cái gì. Ta liền đã minh bạch ý của nàng, không hề hỏi nhiều. Thiều Nhi giờ phút này chính cau mày khổ tư, bờ môi mân cực kỳ thịt trên gương mặt liền cổ hai cái bao, làm cho ai nhìn cũng muốn chọc. Ta liền cắt quả đế tại môi hắn trên đè ép một hạt. Hắn trước còn không có kịp phản ứng, cô cái đầu nhỏ muốn né tránh, trong chốc lát hiểu được là ta rồi, khuôn mặt mới thư giãn xuống, há mồm liền ngón tay của ta cùng nhau cắn, híp mắt con mắt đối với ta cười. Ta cười đem hắn gầy trở lại bàn cờ trên, hắn rơi xuống một đứa con, lại ngửa ra đầu xem ta, ánh mắt đen xì sáng trong. Ta liền lại đi trong miệng hắn điền một hạt, mới bất quá như vậy trong chốc lát, bàn trên mặt thế cục rõ ràng cũng đã rõ ràng. Ngay cả ta cũng có thể nhìn ra được Thiều Nhi bên này đã rối tinh rối mù. Cùng lắm là cùng đứa trẻ chơi mà thôi, Tô Hằng thật đúng là không khách khí. Tô Hằng như là có chút không kiên nhẫn được nữa, trong tay tiếp tục miếng bạch tử bắt đầu gõ mặt bàn, đát đát đát. Thiều Nhi bề bộn định thần lại, Hồng Diệp ở một bên cho ta nháy mắt, ta một hồi lâu mới kịp phản ứng, bề bộn nâng chén đĩa trình lên đi, nói. Hoàng thượng cũng nếm thử tiên. Tô Hằng không nói gì, ánh mắt trong nháy mắt cũng không trong nháy mắt nhìn chăm chú lên bàn mặt bang rơi xuống một đứa con đến, thản nhiên nói. Trước bày đặt A ta ngẫm nghĩ, hay là trước vê lên một hạt cũng đưa đến môi của hắn bên cạnh. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt cũng không trong nháy mắt nhìn chăm chú lên bàn mặt ta ngược lại không rõ, loại này bàn mặt có cái gì tốt chuyên chú đấy. Hắn một lát sau, mới há mồm ngậm nói, ngươi cùng Thiều Nhi nói, hắn đánh cờ được như thế nào đây? Thiều Nhi bề bộn lại ngẩng đầu nhìn ta tròn non khuôn mặt lại cố lấy đến, mắt đen sáng ngời giống như bảo thạch. Ta ngẫm nghĩ, đúng là vẫn còn không đành lòng quá đả kích hắn, chỉ nói. Ngươi đánh không tệ, nhưng tạm thời chưa phải là đối thủ của phụ hoàng ngươi. Thiều Nhi liền mở chừng hai mắt, Tô Hằng nói, thua rồi, ngoan ngoãn trở về phòng ngủ đi. Thiều Nhi tranh luận nói, còn chưa đánh xong mà. Tô Hằng đã đứng người lên, dưới cao nhìn xuống liếc mắt hắn liếc cùng tiểu hài tử tranh luận nói. Chưa đánh xong ngươi cũng thua rồi. Thanh Dương ôm hắn trở về phòng thời điểm Thiều Nhi cho đã mắt con ngươi hơi nước. Ta không khỏi có chút thấy mà thương, quay đầu lại nói với Tô Hằng. Hay để cho hắn ở lại. Tô Hằng đưa tay hướng ta trong môi cũng đưa một quả địa dâu ta chống lại ánh mắt của hắn, chưa phát hiện chớ có lên tiếng. Trên người trượt nhẹ liền thả xuống mi, nhốt chặt cổ của hắn. Ngày thứ hai như cũ là cái trong sáng ấm thiên. Tảo chiều ba ngày nghỉ một ngày, hôm nay vừa vặn bắt kịp. Tô Hằng rời giường sau liền không vội mà đi trước trong hậu viện luyện một hồi kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Diệp giúp ta rửa mặt xong xuôi, nhưng mắt nhìn khách khí trong đầu cảnh thước nhỏ gọi, liền chỉ cho ta xem, cười nói. Có thể thấy được thời gian thật sự càng ngày càng tốt rồi. Trên người của ta còn mệt mỏi lấy, liền không tiếp lời của nàng. Hồng Diệp lại nói, hậu viện nhỏ hoa nở cũng tốt, lại là sáng sớm, người nói cây thực dược thanh lộ vô cùng nhất, có thể thương, nương nương không nhìn tới xem. Nàng muốn để ta xem Tô Hằng luyện kiếm đấy mà, chẳng qua ta sớm đã qua nhìn xem hắn liền chuyện gì đều cảm thấy ngọt tuổi rồi. Liền xóa, ta mở lời nói, Đặng Tinh Khiết bị bệnh ta để cho Thanh Dương thay ta đi thăm hắn. Nàng đã đến chỗ ngươi lấy bài tử chưa? Hồng Diệp nói, đã lấy rồi, kỳ thật nàng hôm qua đi ra ngoài một lần ta suy nghĩ là ở Bắc Cung cửa bị cản lại. Trở về lại cái gì cũng chưa nói, ta cười nói, nàng không nhất định phải nói với ta đấy. Tuy nói Thái Hậu cùng Lưu Bích Quân đang chuyên tâm lễ Phật trong Trường Tín Điện vì Ương Cung chuyện nhất định được thay người đến xử trí đấy. Nhưng mà nói thẳng, ngày sau quy về Hoàng Hậu Quản, đó không phải là cách xử lý của Tô Hằng. Hắn không bao giờ muốn làm việc mà lại lộ ra bất cứ dấu vết nào. Nghĩ đến hắn cũng không còn ngờ tới, cho dù thay đổi Thanh Dương, cầm Tiêu Phòng Điện lệnh bài cũng là không thể cùng gian ngoài thông tin tức. Bởi vậy xác thực là có chút giận, mới có thể cùng Thái Hậu bụng dạ thẳng thắn, không nể mặt nàng. Ta nói, hôm qua Hoàng Thượng đã nói lời nói, hôm nay trong nội cung đi ấn đã đổi lại Phượng Thị, đoán chừng hôm nay có thể đi ra ngoài rồi. Ngẫm nghĩ lại hỏi, chị dâu bệnh thế nào? Hồng trên bề mặt lá cây lui cười, lộ ra chút ít sầu lo đến. Cũng không nói gì, bất quá nghe áo tím ngữ khí chỉ sợ, không nhiều tốt, trong nội tâm của ta liền có chút ít khó chịu, nghĩ một lát nhỏ, lại chỉ tìm không ra có thể giúp đỡ nổi địa phương, nhân tiện nói. Tựu lại để cho Thanh Dương tiện đường lại đi quý phủ chỗ đó xem một chút đi. Mới nói, Tô Hằng đã vào phòng, sáng sớm trời còn mát, hắn trên trán lại đổ một lớp mồ hôi mỏng, bởi vì muốn luyện kiếm, liền mặc một bộ áo vải thu ống tay màu xanh, kích thước lưng áo vừa vặn càng nổi bật lên thân hình cao ngất. Hắn đại khái nghe xong ta cùng Thanh Dương mà nói tiếp trà đến tưới một ngụm, liền hỏi. Trong nhà xảy ra chuyện gì? Ta nói, cũng không có gì, đại nông làm cho phu nhân quanh năm ốm đau, bệ hạ là biết đến. Nghe nói Đặng tiên sinh bị bệnh ta muốn cho Thanh Dương thay ta đi thăm hỏi hắn. Thuận tiện lại đi quý phủ đi một chuyến, Tô Hằng nói, liền dẫn cai thái y làm cho đi thôi. Ta nói, ta cũng nghĩ như vậy, đừng lầm bệ hạ trưng dụng thuận tiện. Tô Hằng cười nói, bốn người đâu rồi, lầm không được. Tô Hằng mệnh lệnh gần đây đi được nhanh, đêm qua mới nói để cho ta quản sự, hôm nay ăn đồ ăn sáng quang cảnh, vị ương cung tất cả quản sự cô đám liền tới đổi bài tử rồi. Ta hoang phế thời gian có chút dài, muốn gọi đến các nàng tiến đến hỏi ý thoáng một phát tình hình, liền lại để cho Hồng Diệp lưu các nàng dùng trà. Tô Hằng cũng chỉ cười nói, ngươi cũng không cần quá để tâm rồi, lại mệt mỏi lấy liền không thích hợp rồi. Lung tung ống hút là được loạn không được bao đấy. Ta nói là, hắn lại vuốt vuốt Thiều Nhi đầu cười nói, đêm nay trẫm còn có thể cùng ngươi đánh cờ, đêm qua mà nói nhưng giữ lời. Ta không khỏi có chút tò mò. Tô Hằng liền ngắt Thiều Nhi khuôn mặt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như người mẫu hậu đã biết tựu hết hiệu lực, Tiểu Nhi liền vẻ mặt đau khổ cắn cắn bờ môi, ngập nước xem ta, mồm miệng hàm hồ nói, đợi ta thắng rồi tựu nói cho mẫu thân biết. Tô Hằng cười nói, tùy ngươi, liền đứng dậy đi, quả thực làm cho người hoài nghi Thái hậu bên kia có phải hay không có thiên lý nhãn, người thính tài đấy. Tô Hằng chân trước mới đi, chân sau liền có cung nữ báo lại, nói là Thái hậu bên người Tôn ma ma đã đến. Hồng Diệp trên mặt liền có chút ít không thoải mái. Ta cười nói, ngươi đoán, nàng tới làm cái gì hay sao? Hồng Diệp nói, ngoại trừ quấy rối cầm khung, còn có thể làm cái gì? Ta cười rung, lắc đầu, sai người tuyên nàng tiến đến. Tôn ma ma lần này tới, ngược lại là so sánh với trở lại quy củ không ít, tiến đến liền dập đầu ta bề bộn làm cho người vịn nàng. Nàng vẫn là trước sau như một bộ dáng, da mặt hắc không có gì biểu lộ, sống lưng rất được thẳng, xem người thời điểm luôn luôn chút ít nhìn xuống ý tứ hàm xúc. Bởi vì ta ngồi cao, đầu của nàng liền có chút hất lên, đạp suy nghĩ ra. Mở miệng như cũ không lưu tình mặt nói chính là. Thái hậu lo lắng nương nương ốm yếu, chịu không nổi vất vả, bởi vì nghĩ đến hoàng thượng ngày đó thay nương nương nói rằng, muốn thái hậu khiến cái mẹ mẹ đến hỗ trợ, thái hậu liền khiến lão thân vội tới nương nương đáp bắt tay. Thái hậu dù sao cũng là mẫu thân của Tô Hằng, lại tái phát bệnh cũ, Tô Hằng không có khả năng hung ác được, quyết tâm đóng đông khuyết môn, nghiêm lệnh trường là công nhân không được xuất nhập. Thêm chi lại là lễ Phật danh hào, bởi vậy thái hậu này cấm đoán quan cũng hữu danh vô thật. Lưu Bích Quân không thăng phản hàng, Thái hậu không cam lòng ủy quyền cho ta, đây cũng là lường trước bên trong đích chuyện. Ta vốn muốn, như Thái hậu khiến Ngô ma ma tới ta liền khách khí chút ít. Kết quả nàng lại khiến Tôn ma ma đến, cái này là không cho ta sống khá giả ý tứ rồi. Ta liền không vội mà trả lời, thời gian dần qua đem chén thuốc uống cạn rồi, mới cười nói. Thái hậu nương nương quan tâm, ta cảm động và nhớ nhung vô cùng. Chỉ là bệ hạ quốc sự bận rộn, ta lại bệnh lấy, không thể thường đi nàng dưới gối tận hiếu. Nguyên nhân chính là có Tôn ma ma ngươi cùng má Ngô mấy cái này đắc lực chi kỳ lão nhân tại, trong lòng mới thoáng an ổn chút ít, như thế nào dám lại chiếm dụng rồi hả? Tôn ma ma ngạnh lấy cổ nói, nương nương không cần phải lo lắng, nương nương hiếu tâm nhưng lại thái hậu lão nhân ra liệu đến đấy. Thái hậu nói, nương nương trong điện Thu nương năm đó cũng là hầu hạ qua nàng đấy, rất được dùng, đem Thu nương điều đi qua cũng giống như vậy đấy. Hồng Diệp đã có phần buồn bực bất trụ, ta liền đè ép tay của nàng, nói. Thái hậu muốn Thu nương, bản thân ta nhưng không dám lưu. Chỉ là Thu nương còn trông coi Thiều Nhi trong phòng chuyện, nhất thời lại đi không được. Có thể không đổi lại người, Tôn ma ma liền có chút ít cảnh giác. Ta nói, nếu không đợi 3 năm ngày, Thu nương bên này dọn ra tay đến, lại cùng Tôn ma ma đổi. Tôn ma ma con mắt liền bắt đầu động, ta chỉ hòa thiện đích đối với nàng cười, ta là tuyệt không sốt ruột đấy. Dù sao xấu nhất tình hình cũng đã vượt đi qua rồi, hôm nay cũng đã đến ta ra bài thời điểm. Cách chương.